Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2701, chương 2701, thành chủ. Lôi sát thần thông, trong nháy mắt đem cái kia gào khóc la hoảng tên cho trực tiếp mẫn diệt. Nếu như có thể chứng kiến đầu óc của hắn, có thể thấy rõ ràng là một mảnh tương hồ, mà một màn. Làm cho cái kia Độc Cô tướng quân khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Người thật to gan, thật to gan, người đâu, bắt hắn cho ta bắt hả? Oanh, trong một sát na, Độc Cô tướng quân nổi điên. Một tiếng lệnh xuống, bốn phía rậm rạp chằng chịt cường giả. Phi thẳng đến Diệp Lăng Tiêu xạ đi, thế như trẻ tre, cút ngay, nhưng là... Đối mặt với vô số cường giả Diệp Lăng, cũng là lạnh lùng cười, khuôn mặt trên, lên, dĩ nhiên không sợ hãi chút nào màu sắc, mà là cánh tay vung lên, một đạo dường như nửa tháng một dạng lực lượng theo trước người của hắn bạo tập kích đi. Phốp phốp phốp, trong chớp mắt, Diệp Lăng trước mặt một đám cường giả trực tiếp bị hắn cái này một tay bàng cho đánh bay ra ngoài. Mà ba mặt khác cường giả lại bị Diệp Lăng trong cơ thể bộc phát ra khí thế kinh khủng. Cho xanh xanh chấn áp quỳ xuống trên đất, miệng phun tiên huyết, lồng ngực nổ tung, nhất định đáng sợ tới cực điểm. Bản tọa chém ngươi, bong bong, cái kia Độc Cô tướng quân khuôn mặt sắc dữ tợn, bàn chân giẫm một cái, thân ảnh phóng lên cao. Trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một đem màu đen đơn đao. Lưu chuyển đáng sợ hắc quang. Giết. Lập tức đơn đao đưa ngang một cái. Hướng Diệp Lăng đầu trên. Lên. Liền thế đại lực trầm đánh rớt mà xuống. Ánh đao tán loạn. Dường như hắc hà ngược lại tiết một dạng. Đem bốn phía hư không đều cho oanh rời ra phá toái. Muốn chết. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Diệp Lăng thấy đây, căn bản không có nửa điểm khủng hoảng, dùng cổ tay, chỉ thấy hắn trên cổ tay kim cương trạc, hướng trên, lên, không bảo oanh đi, ở nổ tung đồng thời cũng là thình lình biến lớn. Ba ba ba, ngân quang bùng lên, sáng bóng xuyên thấu thiên địa, mà về sau, kim cương trạc lấy thế không thể đỡ uy thế hung hăng đập chúng cái kia nộ phách mà rơi đơn đao chi. Lên, kinh khủng lực lượng lệnh Độc Cô tướng quân sắc mặt đại biến. Lồng ngực bỗng nhiên nổ tung. Phốp, huyết vụ phun ra. Không, lập tức, thân thể của hắn dường như bị đại chùy cho đến phiên tựa như. Một đầu đập trúng trên đất, miệng phun tiên huyết, chẳng qua lập tức lại dùng răng bò dậy. Chỉ là lúc này đây, hắn không dám nữa động thủ. Mà là vô cùng kiêng kỵ nhìn trước mắt Diệp Lăng, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, người rốt cuộc là người nào, rốt cuộc là ai, Độc Cô tướng quân tựa như nổi điên quát, hắn nhất tôn thần đế tột cùng tồn tại, lại bị một cái thần hoàng tột cùng tên cho vẫy tay một cái chấn áp rồi hả? Cái này không thể, hắn nào biết, Diệp Lăng mặc dù là phóng nhãn mênh mông tinh không? Cũng tuyệt đối có thể nói là mạnh nhất thần hoàng một trong. Căn bản không phải hắn một người bình thường thần đế có thể ngăn cản. Hiện nay, Diệp Lăng đột phá tu vi đến rồi thần hoàng cảnh giới đỉnh cao. Cho dù là lần nữa gặp phải ba đồ, cũng tuyệt đối không thể nào biết thua thảm như vậy. Chẳng qua muốn tiêu diệt thiên thần, vẫn có rất lớn khó khăn. Chẳng qua tối thiểu có cơ hội. Ta nói, ta là âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt Diệp Lăng. Ta không có lừa ngươi. Thu hồi kim cương trạc Diệp Lăng. Khuôn mặt đạm mạc tiếu dung. Hướng cái kia Độc Cô tướng quân lạnh lùng nói. Một câu nói này, làm cho Độc Cô tướng quân mặt sắc lần nữa thay đổi. Thực sự là âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt. Tức thì liền ngươi là âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt. Cũng không có quyền lợi ở chỗ này hoành hành ngang ngược. Tùy tịch tàn sát bừa bãi. Nơi này là thiên cơ vị diện. Cho dù là ta chết. cũng không thể nhượng ngươi dẫm đạp thiên cơ vị diện tôn nghiêm. Rầm rầm rầm, cái này Độc Cô tướng quân nổi điên, tựa hồ là phải liều mạng. Trong hốc mắt huyết quang nhanh chóng mạo lên, không ngừng sóng to lớn lấy lệnh người cảm thấy kiềm nén. Dừng tay, đang ở này lúc, Độc Cô tướng quân chuẩn bị phát sát thời điểm, một đạo thân ảnh ầm ầm hàng lâm thiên địa. Ông thanh giống giận, dường như cuồn cuộn thiên lôi. Chỉ thấy thân ảnh ấy rộng lớn vĩ ngạn, chắp hai tay sau lưng, người xuyên quần áo hắc sắc đại bào. Cái kia bình thường không có gì lạ khuôn mặt lên, lại mang theo 10 phần uy nghiêm. Thành chủ, nguyên bản vẻ mặt dữ tợn Độc Cô tướng quân thấy như vậy một màn, vội vã quỳ một chân trên đất, cung kính hô. Mà đứng ở một bên Diệp Lăng, còn người Tác thì là hơi ngưng đứng lên. Đây chính là cái đại cao thủ a, đường đường thiên thần hậu kỳ, mặc dù là ba đồ, tu vi cũng không bằng hắn a. Đương nhiên, tu vi không bằng không có nghĩa là chiến lực không bằng. Cái kia ba đồ đến cùng vẫn là Huyền Thiên Cung đệ tử a. Nội tình phong phú, bình thường thiên thần căn bản không phải của hắn đối thủ. Đều lui ra đi. Cái này thành chủ nhàn nhạt khoát tay áo, quỳ một chân trên đất Độc Cô tướng quân ngẩn ra, vừa muốn nói, nhưng khi nhìn đến thành chủ uy nghiêm thần tình, chung quy vẫn là cắn răng đứng dậy đi liền. Cái kia bị Diệp Lăng trấn áp một đám binh lính, cũng là bị Diệp Lăng buông ra, mà sau từng cái theo Độc Cô tướng quân vẻ mặt không cam lòng về tới thành trì. Diệp Lăng, ngươi có chút càn rỡ. Đợi được mọi người rời đi, thành chủ nhìn Diệp Lăng liếc mắt, thản nhiên nói, làm càn, ta không cảm thấy làm càn. Mấy tên này, chỉ là một cái vào thành sẽ ta 3,5 triệu thần tinh. Nếu như không để cho càng là muốn bắt ta vào thành định tội. Ngươi cảm thấy, đây là làm càn sao? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lãnh đạm hừ nói. Cái này thành chủ tu vi tuy cao, nhưng là Diệp Lăng cái gì chàng diện chưa thấy qua, làm sao sẽ sợ một cái thiên thần hậu kỳ tồn tại. Như thế nào đi nữa, nơi đây cũng là thiên cơ vị diện, cũng là bản tọa đất phong thành trì. Ngươi ở nơi này ra tay giết người, chính là đang gây hấn với bản tọa uy nghiêm. Ta nghe quá sự tích của ngươi, biết ngươi là Âm Dương Đạo Cung đệ tử nòng cốt. Thân thủ bất phàm, chiến lược kinh người, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là ngươi có thể ở bản tọa mí mắt hạ tùy ý làm. Đột nhiên, thành chủ trực tiếp lạnh rên một tiếng, chỉ thấy cái kia thiên thần hậu kỳ tu vi, thình lình bôn tập mà ra, dường như cuồn cuộn hắc vân một dạng hướng Diệp Lăng áp đi. Răng rắc, thiên thần giận dữ, thiên băng địa liệt. Mà đối mặt với cái này thành chủ uy á Diệp Lăng, cũng là đạm mạc cười, chỉ thấy hắn bước ra một bước, trong cơ thể nhiều bó chói mắt kim quang điên cuồng tịch quyền. Diệp Lăng giống như một thằng mãnh hổ một dạng, tràn đầy sát phạt, không có một tia sợ hãi. Phong thành chủ, như thế đối đãi ta quý khách, ngươi nhưng là thật to gan a. Đang ở Diệp Lăng cùng thành chủ sẽ giao thủ một khắc kia, chỉ thấy một đạo thân ảnh theo hư không bên trong nhanh chóng chạy nhanh đến, trực tiếp rơi xuống Diệp Lăng bên cạnh, khinh miệt cười nói, Bách Hiểu Xanh, tại hạ thăm viếng nhị điện hạ. Nguyên bản cả người biêu hãn sát khí phong thành chủ chứng kiến Bách Hiểu Xanh một khắc kia, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Liền vội vàng khom người hướng Bách Hiểu Xanh hô. Bách Hiểu Xanh, cái này thiên cơ vị diện, thật đúng là để cho ta thất kinh a. Một bên Diệp Lăng nhìn Bách Hiểu Xanh lắc đầu cười nói. Bách Hiểu Xanh vỗ mảnh nhỏ bờ vai của hắn đột nhiên nở nụ cười. Được rồi, cái này cũng không phải là ta thiên cơ vị diện độc hữu chính là sự tình. Những thứ khác vị diện loại này sự tình cũng là còn nhiều mà. Không có đáng giá gì đại kinh tiểu quái. Nói xong, Bách Hiểu Xanh bước ra một bước, Nhìn cái kia đứng dậy, Phong thành chủ lắc đầu. Còn muốn hay không động thủ? Bách Hiểu Xanh nhìn cái kia Phong thành chủ, đạm mạc cười nói, nhưng là trong lời nói cũng là tràn đầy uy nghiêm. Lệnh Phong thành chủ khuôn mặt sắc thình lình thay đổi, liền vội vàng lắc đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.